bình thường đối với đàn ông rất dịu dàng lịch thiệp, chỉ là không biết tại sao, lúc nhìn gã này thì cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net